Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195 bảo vệ Vương Miện thất bại. UEFA Cup Winner Cup 1/4 trước, hiệp tại Brent sân bóng đỏ xuất hiện ra ra thiên về một bên cục diện. Brent tọa trấn sân nhà hiệp 1 sạch nuốt 3 trứng. Hiệp 2 đánh 15 phút, Andrick dùng Pirlo thay đổi Balak, Van thay đổi Trezeguet. Đội bóng bắt đầu một mực chiếm cứ giữa trận quyền khống chế. Đánh ra áp bách 10 phần thế công bóng đá. Brent giữa trận điều chỉnh hậu hiệp 2 toàn tuyến lui giữ. Bọn hắn dừng cương trước bờ vực hơi trễ. Lúc này phòng thủ đã mất đi ý nghĩa. Bất quá vì phòng ngừa điểm số lớn tại sân nhà tan tác, chỉ có thể ít ném một cái bóng tính một cái. Miuo bên này thì là không muốn lại xông quá mạnh. Phòng ngừa thụ thương tình huống xuất hiện. Bởi vậy bọn hắn đem tiết tấu thả chậm. Thông qua truyền cắt phối hợp đến kiên nhẫn tìm kiếm đối thủ trong phòng tuyến sơ hở. Thẳng đến tranh tài thứ 86 phút đồng hồ. Larsson tại cấm khu trước thẳng nhét. Nét tiếp ứng giết vào cấm khu. Dưới đường đi để sau ngang gõ trung lộ. Van bỏ qua trước cửa điểm thứ nhất. Hắn bị người từ phía sau đạp đổ. Hắn còn chưa kịp hướng trọng tài khiếu nại đối phương phạm quy. Ở xa Shevchenko lại bọc đánh đúng chỗ đưa bóng đưa vào Brent khung thành bên trong. Cuối cùng Miuo sân khách 4 bóng đại thắng Brent. Lên cấp vòng bán kết ngay trước mắt. Andrick tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trực tiếp rời sân. Không có ý định cùng đối phương chủ soái nắm tay. Dù sao cái này lại không phải cứng rắn họ quy định. Huống hồ đối phương dèm pha chính mình đội bóng, không đáng cùng đối phương giảng cứu phong độ. Sau trận đấu buổi họp báo trên, nước Anh ký giả truyền thông hỏi thăm hắn so sánh thi đấu đánh giá. Andrick trầm ngâm một lát sau nói rằng, thật đáng tiếc, chúng ta tại Brent nơi này chỉ có thể mang đi thế hòa không phân thắng bại. Dưới đài các phóng viên, đều ngây ngẩn cả người. Ca. Người đội bóng 4-0 thắng đối thủ A. Thế hòa không phân thắng bại. Người xuyên qua rồi sao? Không đợi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Andrick thì biểu lộ biến đổi mỉm cười nói. Ban ngày đội thanh niên thua 1-5. Ban đêm chúng ta thắng 4-0. Tổng điểm số 5-5. Thế hòa không phân thắng bại. Dưới đài nước Anh các phóng viên ồn ào cười to. Bản địa phóng viên thì mặt lộ vẻ xấu hổ. Trở lại chuyện chính, Andrick trả lời một vài vấn đề. Cuối cùng biểu thị trận tiếp theo tại London tiến hành hiệp 2. Miuo vẫn như cũ sẽ coi trọng đối thủ. Tuyệt sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Nhưng đại đa số phóng viên đều đoán được. Andrick coi trọng về coi trọng. Lại là để cầu thủ trẻ đi rèn luyện. Tại phía xa Na Uy thủ đô Oslo Nagy tại khách sạn bên trong cùng huấn luyện viên cùng các cầu thủ. Cùng nhau quan sát tranh tài trực tiếp. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Hắn liền một mặt nghiêm túc hướng đội thanh niên các cầu thủ nói rằng. Thấy không? Các ngươi ban ngày tại Bergen mất mặt. May mắn chúng ta tìm một cầu thủ vì đội bóng vãn hồi rồi mặt mũi. Các ngươi có lẽ sẽ nghĩ. Bọn họ đều là ngôi sao cầu thủ. Thắng trận là hẳn là. Ta nói cho các ngươi biết. Loại ý nghĩ này 10 phần sai. Các ngươi hẳn là nói với chính mình. Bọn hắn là Miuo hiện tại. Chúng ta là Miuo tương lai. Mặc kệ là bao nhiêu tuổi. Chỉ cần các ngươi ăn mặc Miuo quần áo chơi bóng. Liền nên gánh vác lên đội bóng vinh dự. Chúng ta không sợ thua bóng. Nhưng quyết không thể dễ như trở bàn tay thờ ơ thua hết tranh tài. Tốt, bây giờ trở về gian phòng đi ngủ. Dưỡng tốt tinh thần. Ngày mai chúng ta muốn cùng Hoa Cầm Lung Ga đội thanh niên hảo hảo đánh một trận tranh tài. Sau đó có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc đó chúng ta có thể tại phụ cận đi dạo một vòng. Lớn sau này, chúng ta liền muốn nghênh chiến Na Uy mạnh nhất đội bóng Rosenborg đội thanh niên. Ta hy vọng các ngươi có thể ngang trước ưỡn ngực về nhà. Mà không là tới nơi này bị người chế giễu. Thanh niên các cầu thủ tập thể đáp ứng một tiếng. Sau đó về đến phòng bên trong thành thật thật đi ngủ. Andrick xuất đội tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc vào đêm đó an vị máy bay về London. Y theo Miuo tại Premier League thế đầu. Bọn hắn tại Âu chiến sân khách 4 bóng đánh tan Brent chiến quả không nhường chút nào Fleet Street. Kinh ngạc, truyền thông đối chiến báo chỉ là sơ lược. Ngược lại là MU tại Champions League 1/4 trận chung kết trước hiệp 4, không lớn tiếng Porto. Một chân đã bước vào vòng bán kết cánh cửa. Cái này khiến anh truyền thông vì quỷ đỏ đại sướng bài hát ca tụng. Bởi vì đã có vượt qua 10 năm, nước Anh không có đội bóng có thể tiến vào Champions League tứ cường rồi. Sớm nhất là Âu chiến cấm thi đấu, giải cấm sau, thẳng đến năm nay trước đó. Premier League liền vòng bảng ra biên đều là hy vọng xa vời. Năm nay MU chẳng những vòng bảng ra biên, càng là mắt thấy có thông hướng trận chung kết khả năng họ. Dù sao khoảng cách trận chung kết chỉ còn lại có 3 trận tranh tài. Cùng Porto hiệp 2 một trận chiến, vòng bán kết 2 trận chiến. Nếu như có thể quá quan, vậy liền sẽ có tiến quân mãnh liệt vấn đỉnh cơ hội. Từ khi trên nửa trận đấu mùa giải tại ngoại hạng Anh bên trong bại bởi Millwall về sau, MU tại giải đấu bên trong thẳng đến tháng 3 lại không thua trận. Thắng nhiều bình ít, cùng Millwall điểm tích lũy chênh lệch tại giải đấu còn thừa lại 9 vòng tình huống dưới. Đã thu nhỏ đến rồi 13 phân chênh lệch. Lúc đầu cái chênh lệch này ở trên một vòng giải đấu mở đánh rồi trước đó đã thu nhỏ đến rồi 12 phân. Nhưng Millwall thu hoạch thế hòa không phân thắng bại đồng thời. MU lại tại sân khách bại bởi Sunderland. Bọn hắn bỏ qua đem điểm tích lũy thu nhỏ đến 10 điểm cơ hội. Để Ferguson nước bọt chiến thanh thế đều yếu đi không ít. Tuần cuối, Millwall tại sân nhà nghênh chiến trên vòng lật tung MU Sunderland. Vì cho tháng 4 cùng tháng 5 lưu lại trùng kích UEFA Cup Winner Cup càng nhiều chuẩn bị chiến. Đấu thời gian, Andrick dự định tại giải đấu bên trong sử dụng đội hình chủ lực kết thúc Premier League quán quân. Hồi hộp, bởi vậy một vòng này đối mặt thăng hạng tranh tài, hắn kiên trì sử dụng đội hình chủ lực. Dù sao tuần sau cấp FA hắn dự định cử đi một chút dự bị. Tại sân bóng đờ đen giao phong, Andrick đối thủ là Peter Reed. Vị chủ soái này coi như tuổi trẻ, năm nay mới 40 tuổi. Dạy học lý lịch trên cũng là có thể kiêu ngạo bộ phận. Ngay tại mấy năm trước, hắn xuất lĩnh Man City tại giải đấu bên trong còn vượt trên MU một đầu đâu. Bất quá hắn dạy học nghĩ đường dần dần theo không kịp thời đại. Anh thức đấu pháp rất khó tại giải đấu bên trong có đột phá họ thành tựu. Sunderland muốn vì rồi bảo đảm cấp mà kiếm điểm. Millwall cũng đã rèn luyện ra rồi cảnh tượng hoành tráng trái tim. Dẫn trước MU 13 phân, không cần thiết cho mình quá nhiều áp lực. Chờ Andrick nhìn thấy Sunderland thủ phát đội hình sau, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn xoay đầu hỏi Jensen, có phải hay không ta nhớ lầm rồi? Làm sao cảm giác Sunderland có rất nhiều cầu thủ ta cũng không nhận ra? Nghiên cứu đối thủ quá, trình bên trong, cho dù là trung hạ du đội bóng, Andrick đối với cầu thủ tên cùng đặc điểm đều có ấn tượng. Nhưng hôm nay Sunderland thủ phát ra sân 11 người bên trong. Hắn cảm giác chỉ ít có 4 người khuôn mặt phi thường không quen. Jensen cũng ngu muội, thế là cùng Benitez, Greg chờ huấn luyện viên giao lưu một phen. Nhiều mặt chứng thực sau cho Andrick một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Có một nửa là đội dự bị đội viên. Bản trận đấu mùa giải ra sân số lần không cao hơn 5 lần. Andrick sờ sờ đầu, trong lòng hồ nghi, cái này mẹ nó là kỳ binh sao? Nếu như là, cái này kỳ binh có chút nhiều rồi. Hắn hỏi Benitez, Reed đang chơi hoa dạng gì? Benitez khinh bỉ nói, không trò gian, chính là giữ lại thực lực chờ lấy vòng sau về sân nhà tại Nottingham Forest trên người kiếm điểm. Không thể không nói, Andrick còn thiếu khuyết rồi một chút cường giả tự giác họ. Sunderland chạy tới sân bóng đờ đen, cùng Premier League hỏa lực mạnh nhất Millwall cùng chết. Kiếm điểm tỷ lệ lớn bao nhiêu? Reed nếu như cho rằng tử thủ liền có thể cầm tới một điểm. Hắn không khỏi cũng quá xem thường Millwall rồi. Ngoại trừ Middlesbrough tại trận đấu mùa giải sơ ở chỗ này lấy được một trận thắng lợi bên ngoài. Về sau làm khách nơi này đội bóng, toàn bộ bại bác, Hơn nữa Miwoo đánh ra trận đồng đều dẫn bóng 3-6 số liệu. Nếu là hắn dám lên toàn chủ lực, vạn nhất là một trận tan tác. Trên một vòng tại sân nhà xử lý MU tâm khí liền đều bị đánh rồi hết rồi. Vòng tiếp theo bọn hắn về sân nhà là đối mặt giải đấu hạng chót bảo đảm cấp hy vọng xa vời. Nottingham Forest, Sunderland đương nhiên muốn mượn lợi thế sân nhà đem Nottingham Forest dẫm nhập vực sâu chính mình. Lên bờ, cho nên, Reed rất sáng suốt lựa chọn rồi bảo tồn thực lực. Andrej đầu chỉ là có chút mà để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn suy bụng ta ra bụng người nghĩ đến đối phương cho dù chết thủ cũng nên là tại chống cự trên cơ. Sở chơi đánh lén, không có ý thức đến bây giờ Miwoo đã có để cái khác đội bóng chưa chiến trước e sợ thực lực. Đối mặt dạng này một chi cơ hồ là chắp vá bắt đầu. Không có chút nào đoàn đội ăn ý Sunderland. Miwoo cứ việc tuần bên trong viễn chinh Na Uy, nhưng vẫn là thoải mái mà cầm xuống rồi tranh tài thắng lợi. Trong trận đấu, các đội hữu tận khả năng cho Larsson chế tạo dẫn bóng cơ hội. Có một cái đơn đao bóng, Cheseguet còn lựa chọn xuyên qua cho nghiêng cắm trung lộ Larsson. Để cái sau hoàn thành ghi bàn, dẫn bóng sau Larsson cười hướng Cheseguet lung lay đầu. Nhưng cái sau lại ôm hắn lên đến một mặt thờ ơ cười to. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, nhìn trên đài tiếng vỗ tay như địa lôi. Nam khán đài trên, sư hống fan hâm mộ bóng đá nhao nhao giơ cao lên Larsson số 11 quần áo chơi bóng. Chăm miệng một lời hô nói. Châu Âu xạ thủ vương. Toàn trường thi đấu nếu 6-0. Larsson trình diễn hat-trick. Giải đấu dẫn bóng số đã đạt đến 30 cái. Người Thụy Điển tại tranh tài kết thúc lúc một mặt cảm động. Hắn liên tiếp hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Lại cùng mỗi cái đồng đội ôm, hắn biết mình có thể đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng, trừ của mình năng lực bên ngoài, cũng cùng các đội hữu vô tư cùng duy trì chặt chẽ không thể tách rời. Andrej thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hắn tại tranh tài kết thúc lúc chủ động hướng đi Peter Reed. Hai người tại một năm trước liền quen biết, đó là đang huấn luyện viên hiệp hội tiệc tối trên. Andrej được tuyển Premier League tốt nhất chủ soái. Đối phương dẫn đầu Sunderland thăng siêu, là mùa giải trước League One tốt nhất chủ soái. Hai người vào lúc đó liền từng có xâm nhập giao lưu. Andrej, chúc mừng, Miwoo trong lịch sử cái thứ nhất giải đấu quán quân. Thật không tầm thường, ta chỉ là vận khí tốt. Nhà giàu đội bóng như xe bị tuột xích, tăng thêm thủ hạ các cầu thủ biểu hiện không tệ. Chớ khiêm nhường, thật dối trá. Hy vọng mùa giải sau chúng ta còn có thể Premier League gặp. Ha ha, ngươi làm sao tiết khí? Cầm ra xử lý MU khí thế. Giải đấu còn có 8 vòng. Bảo đảm cấp cũng không phải không có hy vọng. Ngươi nói đúng. Như vậy, mùa giải sau gặp. Hai người hàn huyên một hồi sau tách ra. Andrej đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Tại khu hỗn hợp, các phóng viên mất hết cả hứng. Tự hồ Miwoo thắng trận đã chế tạo không là cái gì oanh động tin tức. Bất quá vẫn là có người trêu chọc. Hỏi Andrej, Sunderland điều động rồi một nửa đội dự bị cầu thủ. Đây rõ ràng là chủ động tước vũ khí. Miwoo có phải hay không có chút thắng mà không võ? Andrej dao động đầu cười nhạo nói. Ta không cho là như vậy. Ta cũng hầu như sẽ ở một chút tranh tài bên trong điều động rất nhiều khuôn mặt mới cầu thủ đăng. Chàng tranh tài, một chi đội bóng cũng không phải chỉ dựa vào 11 người, hoặc là tăng thêm dự bị danh sách 16 người tạo thành. Chỉ dựa vào những người này, có thể kiên trì toàn bộ trận đấu mùa giải sao? Vấn đề của ngươi quá ngu xuẩn, nếu như ta nói là đối phương lúc trước liền đầu hàng, như vậy về sau ta nếu là cử đi mấy cái khuôn mặt mới cầu thủ, không phải tương đương với nói Miwoo cũng đầu hàng sao? Đặt câu hỏi phóng viên bị sặc ở. Lời nói nghe bắt đầu không có gì vấn đề. Cũng giống như để cho người ta không cách nào phản bác. Nhưng trên thực tế chính là có bản chất phân biệt. Nhưng phóng viên cũng không lại dây dưa. MU tại sân nhà hai bóng cầm xuống Sheffield Wednesday. Giải đấu còn thừa lại 8 vòng. Miwoo dẫn trước 13 phân. Ferguson sau trận đấu vô lực trách cứ Sunderland bài binh bố trận. Đồng thời cũng không thể không thừa nhận, MU bảo vệ vương miện thất bại. Dù là cuối cùng 8 vòng tranh tài MU toàn thắng, Millwall sẽ bị thua 5 trận bóng sao? Huống hồ từ thi đấu trình trên, MU càng thêm thiên về Champions League. Millwall cũng có âu chiến, nhưng một đường lên cấp thoải mái mà ghê gớm. Chân chính trận đánh ác liệt, có lẽ chỉ có vòng bán kết rồi. Vậy cũng đến tháng tư phần. Đoán chừng khi đó, Millwall liền có thể từ giải đấu hoàn toàn giải thoát đi ra. Mà MU vẫn còn muốn bảo đảm giải đấu thứ 2 Champions League vé vào cửa. Một tuần mới đã đến lại là xong thi đấu. Cup FA 1/4 trận chung kết đánh chiêng mở đánh rồi. Millwall tọa trấn sân nhà nghênh chiến đào thải MU Wimbledon. Đây là một trận cùng thành derby. Wimbledon cường hãn bóng gió đang bản trận đấu mùa giải lại có vẻ dũng chi thế. Bởi vậy Andrić cũng bày ra rồi một cái cơ bắp trận. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Miu, Materazzi, Ferdinand, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Lampard, Balak, tiền vệ, Toni, Van, Philip, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.